Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 44, phát sóng trực tiếp phòng 103 thủy quỷ cảnh tượng. Đồng tình trên lầu đi y, cộng 1, cộng 2. Thấy những thứ này phát sóng trực tiếp nhắn lại, Từ Khuyết cảm thấy còn rất thú vị. Làm không tốt có thể mang hỏa hắn kinh khủng lầu. Sau đó hướng Phùng Mạc Đề nói, vừa mới ngượng ngùng, không hù được ngươi đi. Xong rồi, quả nhiên là mở kinh khủng phòng ông chủ. Đi cái đường cũng đáng sợ như thế. Phùng Mạc Đề hướng Từ Khuyết cười một tiếng, đưa tay nói, thật hân hạnh gặp ngươi. Xin chào, cao hứng biết bao nhiêu. Từ Khuyết bổn ý là hòa hoãn một chút vừa mới Phùng Mạc Đề sợ hãi bầu không khí. Không nghĩ tới ngược lại là đem Phùng Mạc Đề ngây tại chỗ. Ây, ha ha, ha ha, ông chủ chính là ông chủ. Sẽ đùa, Phùng Mạc Đề giới nở nụ cười. Sau đó nhẹ giọng nói, ông chủ, bây giờ ta chính trực truyền bá đâu rồi? Có thể giới thiệu một chút ngươi cái này kinh khủng phòng có cái gì cùng người khác bất đồng địa phương sao? Vừa mới ta đã cùng các phóng viên nói qua, ngươi nên nghe được, bất quá chúng ta còn không rõ ràng lắm nơi này ngươi mặt có cái gì cảnh tượng đây, Phùng Mạc Đề hỏi, sau đó Từ Khuyết đem Sadako căn phòng, so, phía sau quỷ ảnh từ ba cái căn phòng đại khái nói một lần. Cuối cùng nói, gần đây chuẩn bị mở thả phòng tân hôn lúc này, thủy quỷ, hoa. Nghe một chút cũng rất sợ chứ. Phùng Mạc Đề hướng về phía điện thoại di động lại nói, các bằng hữu, vừa mới ông chủ nói ba cái căn phòng, tin tưởng tất cả mọi người ở trên diễn đàn nhìn rồi chứ. Chúc mừng mọi người một cái tin tốt, tân cảnh tượng thủy quỷ lập tức sẽ mở ra. Ta đã không thể chờ đợi. Phùng Mạc Đề lại vừa là cùng các khán giả một trận chuyển động cùng nhau. Từ Khuyết chờ có chút nhàm chán, nói, Phùng tiểu thư, kia ngươi ở nơi này đi, ta đi vào còn có chút chuyện, bây giờ chỗ này nhân càng ngày càng nhiều. Từ Khuyết muốn tận lực né tránh mấy cái cảnh tượng, nếu không đều tập trung ở ba người kia căn phòng, có chút không kịp. Ân ân, ông chủ, có thể thương lượng điểm sự tình sao? Phùng Mạc Đề điềm đạm đáng yêu đưa ra lan hoa chỉ, kẹp lại Từ Khuyết trên lưng quần áo, lộ ra điềm đạm đáng yêu thẹn thùng bộ dáng. Từ Khuyết chân mày cau lại, có muốn hay không như vậy yêu tinh à? Chuyện gì? Từ Khuyết nghiêm nghị hỏi. Hắn chính là như vậy, càng khẩn trương, mặt càng nghiêm túc, thực ra trong lòng cũng với chó hoang đi loạn tựa như. Đây cũng không phải nói Từ Khuyết tốt xe cái gì, mà là mỗi một nam sinh gặp phải mỹ nữ thời điểm cũng sẽ như vậy. Liền hỏi một câu có hay không? Phùng Mạc Đề một trận kinh ngạc, khác nam sinh thấy nàng nhìn liền cũng ngượng ngùng liếc mắt nhìn. Người này ngược lại tốt, nghiêm túc như vậy, đúng như vậy, ta vừa lúc ở phát sóng trực tiếp, ngươi vừa mới nói ba cái cảnh tượng trên diễn đàn đều có người nói đi qua. Vừa vặn ngươi nói lại muốn hé nở một cái liên quan tới thủy quỷ chủ đề cảnh tượng, có thể dẫn ta xem trước một chút à? Phùng Mạc Đề manh manh đi nháy mắt một cái nháy mắt. Ở nàng manh manh đi thế công bên dưới, còn không có cái nào nam nhân có thể cự tuyệt nàng. Nào biết, Từ Khuyết khẽ lắc đầu, nghiêm mặt nói, không được. Nói xong quay đầu bước đi, khẩn trương trong đầu nghĩ, thật là đáng yêu muội tử, cùng Sadako có liều mạng. Thấy tràng cảnh này, phát sóng trực tiếp thời gian trực tiếp nổ 666, Phùng Mạc Đề chịu khổ vứt bỏ, người lão bản này nghiêu một, tích chích, chú ý, phía trước năng lượng cao, lấy ta dài 40 mét đại đao đến, dám đối với nữ thần ta như vậy. Phùng Mạc Đề không phục dậm chân, trực tiếp đi qua kéo quần áo của Từ Khuyết. Ông chủ, ngươi để cho ta đi vào làm phát sóng trực tiếp, nhưng là có thể cho ngươi mang đến không ít nhân khí. Từ Khuyết dừng lại, Lạnh lẽo nghiêng đầu xem ra, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Phùng Mạc Đề. Ta nói, bên trong cảnh tượng không cho phát sóng trực tiếp, cấm chỉ chụp hình, ao ao ao. Phùng Mạc Đề không biết thế nào, chỉ cảm thấy thấy cái này con mắt của nam nhân sau đó. Sống lưng có chút lạnh cả người, như có âm phong thổi qua, rõ ràng vừa mới còn rất nhiệt, chờ nàng phản ứng kịp. Từ Khuyết đã vào phòng, thực ra Từ Khuyết cũng không phải cố ý hù dọa Phùng Mạc Đề. Chủ yếu là nơi này trong cảnh tượng mặt quỷ đều là thật. Nếu là bị quay chụp lưu truyền ra đi, vạn nhất bị hữu tâm nhân chú ý, vậy làm sao bây giờ? Có thể hay không đưa tới quốc gia chú ý, ngoại quốc đặc công để mắt tới hắn làm sao bây giờ? Hắn có thể hay không bị thiết phiến nghiên cứu? Vạn nhất quốc gia tối cường đại ban ngành liên quan tìm tới hắn mời hắn gia nhập, là đáp ứng chứ hay lại là đáp ứng chứ? Ân, những thứ này đều là vấn đề nha nha nha. Hơn nữa, phòng 103 thủy quỷ hắn còn không có mở ra đây. Căn cứ kinh nghiệm dĩ vãng, mỗi lần mở ra một cái cảnh tượng, phải giải quyết trong căn phòng quỷ, tỉ như Sanako là bị hắn hù dọa. Sau cảnh tượng là bởi vì hắn trở thành cưa điện môn môn đồ. Phía sau quỷ ảnh cảnh tượng là bởi vì hắn trợ giúp Trương Nhã cầm mẹ con báo thù. Lúc này mới có thể để cho các khách nhân an toàn đi vào. Nếu không, vào một cái chết một người, vào hai cái tử một đôi, vào ba cái tử một đám. Càng nghĩ càng sợ hãi, mồ hôi lạnh ào ào. Từ Khuyết làm việc từ trước đến giờ muốn so sánh nhiều. Cho nên cân nhắc bên dưới, hắn chỉ có thể hung hăng lạt thủ tồi hoa, cự tuyệt Phùng Mạc Đề. Ai, Từ Khuyết đi tới phòng 103 cửa, thở dài một cái, cũng không biết bên trong có cái gì. Thủy quỷ, khẳng định cùng thủy có liên quan lạc tương đương. Thật may khi còn bé học qua bơi lội. Trong lòng Từ Khuyết suy nghĩ, buồn bã ngẩng đầu, lẩm bẩm nói, ừ, đột nhiên có chút sợ chết đây. Quả quyết đẩy cửa ra, xuất hiện trước mặt mãnh quỷ lâu gợi ý của hệ thống. Người đã thành công giải tỏa mãnh quỷ lâu phòng 103 cảnh tượng. Mở ra cảnh tượng lấy được căn phòng vật phẩm, dưới nước kiếng an toàn, phòng 103 cảnh tượng thủy quỷ thành công mở ra. Cảnh tượng giới thiệu, tin đồn, đầu thủy tự sát hoặc là ngoài ý muốn mà người chết. Sẽ quanh quẩn ở yêm tử địa phương, biến thành thủy quỷ, sau đó ở trong nước kiên nhẫn chờ đợi, dẫn dụ, hoặc là cưỡng bách nhân rơi xuống nước mà chết, tới làm chính mình người chết thế. Trăm ngàn năm qua, thủy quỷ không buồn không lo dựa vào cái phương pháp này đầu thai chuyển thế. Thoát khỏi tới từ địa ngục khổ nạn, người phải làm là nghĩ biện pháp để cho thủy quỷ giải trừ oán. Niệm, nhớ, ngàn vạn lần không nên thử cùng thủy quỷ trong nước vật lộn. Bởi vì trong nước hắn là vô địch. Nhìn đến đây, Từ Khuyết sắc mặt chợt biến đổi. Nếu là không có câu nói sau cùng, Từ Khuyết khả năng còn tưởng rằng nhiệm vụ không phải là rất khó. Nhưng là câu nói sau cùng rõ ràng chính là nhắc nhở hắn. Rất có thể thủy quỷ sẽ đối với hắn phát động công kích. Nếu không làm sao sẽ xuất hiện vật lộn nhắc nhở. Bất quá bây giờ môn đã mở ra. Trong tay chính là dưới nước kiếng an toàn. Nhìn trong căn phòng cảnh tượng, Từ Khuyết thoáng cái ngây ngẩn. Trước mắt không còn là một cái gian phòng nhỏ, mà là rộng rãi to lớn hồ. Chung quanh hồ tất cả đều là cây cối, thỉnh thoảng có mấy viên đại thụ sinh trưởng ở ven hồ thượng. Ở trên hồ nước, chính là bước ngang qua đến một tòa nhìn một cái cũng rất lão hình vòng cung cầu. Rất hẹp, chỉ có rộng nửa mét, hồ diện tích nhìn chừng hơn 100 bình phương, u ám dưới ánh đèn, gió lạnh thổi tới, để cho Từ Khuyết phảng phất thật đưa thân vào đất hoang. Hồ tít ngoài rìa nơi, cũng căn bản không thấy được vách tường, cướp lấy là một mảnh đen mù mịt, không những không khiến người ta cảm thấy nhỏ hẹp, ngược lại thấy nơi này được diện tích càng lớn hơn rất nhiều. Cùng ta suy đoán như thế, mỗi một căn phòng đều là một cái không gian đặc thù. Có chút căn phòng diện tích rất lớn, có chút diện tích rất nhỏ. Từ khuyên nỉ non, đưa tay ở trên vách tường sờ một chút, một trận rung động, thủ lại trực tiếp chuyển kiếp đi vào, căn bản không cảm giác được vách tường độ cứng. Đang lúc ấy thì, sau lưng môn đột nhiên mở, sau đó truyền đến giọng nói của Phùng Mạc Đề. Lão Tiết Môn, ta tiến vào, cái kia nói chỉ cần ta len lén đi vào liền cho ta triệu khen thưởng bằng hữu. Có thể thưởng nha, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.